Tuyên cáo xong, hắn nhếch môi, ôm người hắn coi trọng nhất trong lòng. Cùng giường, chung gối, vàng ngủ, cách chương.